Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54 phong vô tà. Chờ đổi hảo quần áo lúc sau. Ninh An cũng không có rời đi phòng, mà là tu luyện lên. Cũng không có đi để ý ban ngày đột nhiên xuất hiện cường đại lực lượng. Một nhà khách điếm tầng cao nhất trong phòng. Phòng ẩn đôi tay lưng đeo ở sau người. Lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ từ ngoài cửa sổ hiện lên. Giây lát lướt qua, Phong Ẩn nhăn nhăn mày, hướng bên ngoài nhìn xem, trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, vô tà, lại trộm chạy ra. Phong Ẩn nói mới rơi xuống, một người hồng y thiếu niên liền xuất hiện ở bên cửa sổ. Tuấn Mỹ ngũ quan lại treo hài tử tươi cười. Một đôi mắt thủy linh linh, giống hắc đá quý giống nhau, thấy hắn dáng vẻ này, Phong Ẩn giật giật môi, muốn nói gì, chung quy là cái gì cũng chưa nói, hơi hơi sườn khai thân mình, làm hắn từ phía bên ngoài cửa sổ vào được. Đại ca, ngươi vì cái gì lại ném xuống ta? Phong vô tà đi vào trong phòng, đầu tiên là mọi nơi nhìn nhìn, sau lại mới ủy khuất nhìn chính mình đại ca, xoa xoa ấn đường. Phong Ẩn mặt bộ nhu hòa một ít, xoay người đi đến bên cạnh bàn, tới rồi hai ly trà, đem trong đó một ly trà đưa cho hắn. Lần này cùng ở Phong Quốc không giống nhau, rất nguy hiểm, cho nên ta mới không mang theo ngươi tới, Phong Ẩn nói xong. Nhăn nhăn mày, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền theo kịp, đó là Phong vô tà vừa lòng. Cười cười, đại ca. Ngươi biết ta tốc độ thực mau, đối với Phong vô tà hài tử tâm. Phong Ẩn cũng không có biểu hiện thực lạnh nhạt, chỉ là gật gật đầu. Nếu tới, liền đi theo ta bên người. Không cần nơi nơi chạy loạn, nơi này dù sao cũng là cái khác đế quốc. Xảy ra sự tình sẽ thực phiền toái ân. Ta đã biết, Phong vô tà nói xong. Liền phủng chén trà, bắt đầu uống trà, nhìn bộ dáng của hắn. Phong Ẩn nhăn nhăn mày. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Vô tà, hiện tại ngươi thiên chân giống như hài tử. Nếu một ngày kia, chân chính ngươi ở ngủ say trung tỉnh lại, còn sẽ cùng hiện tại giống nhau. Như vậy thiên chân vô tà. Trong ký ức hình ảnh lại lần nữa hiện lên, làm Phong Ẩn sắc mặt có chút trắng bệch. Phong vô tà thấy chính mình đại ca sắc mặt không thích hợp. Có chút lo lắng hỏi. Đại ca, ngươi có phải hay không không cao hứng a? Phong Ẩn chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Phong vô tà thấy vậy, có chút hoảng loạn nói. Đại ca, kỳ thật ta không nghĩ đi theo ngươi tới. Ta vốn là xen lẫn trong đón dâu trong đội ngũ mặt. Chính là bị nhị tỷ phát hiện, sau đó nàng lão làm người đánh ta, cho nên ta mới một người đuổi theo đại ca ngươi đã đến rồi. Phong vô tà mặt sau thanh âm càng nói càng tiểu, nhưng Phong Ẩn vẫn là nghe cái rành mạch, tiến lên vài bước, bắt lấy Phong vô tà tay. Phong Ẩn đem tay áo hắn lộng đi lên, trắng nõn cánh tay mặt trên, roi quất dấu vết xuất hiện ở kia làn da mặt trên. Có còn không có hoàn toàn kết vảy, đem quần áo cho ta cởi, Phong Ẩn trong thanh âm mặt bí mật mang theo phẫn nộ. Không khó nghe ra. Tưởng tượng đến chính mình trên người tiên thương, Phong vô tà gãi gãi tóc, cười nói, đại ca, không có việc gì, chính là trên tay có chút thương, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, một đôi mắt nhìn. Phong vô tà, kia trong mắt rõ ràng có chút phẫn nộ ngọn lửa, nga, Phong vô tà lẩm bẩm nói một chữ, sau đó bắt đầu cởi ra chính mình áo trên, lên làm y bị hoàn toàn cởi ra thời điểm. Kia ngực mặt trên tiên thương cũng toàn bộ hiện ra ở Phong Ẩn trong tầm mắt. Nhìn những cái đó ngang dọc đan xen thương, Phong Ẩn nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không hoàn thủ, ngoặc kép, hết chương.